Chương 130, Cương Chi Hẻm Núi, Tọt Quản. Lấy Phỏ Chỉ City làm mục tiêu, Long đám người chuyến này từ Mị Vương quốc sau khi trở về tiếp tục bắt đầu bọn hắn lữ trình. Hiện ở tại bọn hắn trải qua ly khai lạ vạ dịt dở tạo 2 ngày, chuẩn bị đi tắt chạy về Mị City. 2 ngày nay trong thời gian chúng nữ đều là hứng thú đắt đỏ mà đàm luận liên quan với Mị Vương quốc kỳ huyễn lữ trình. Đặc biệt các nàng không nghĩ tới từng người ở vô ý trong lúc đó càng là kết bạn một vị vương quốc nữ vương bệ hạ làm bằng hữu. Thế nhưng trong này, nhưng hay vẫn là ẩn giấu đi một đoạn nhượng chào mọi người kỳ không ngớt cố sự, chính là xạ dạ nữ vương cùng Long phân biệt thời điểm này khuynh tình vừa hôn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng 2 ngày nay ạ lẹt xạ cùng may đồng học nói bóng gió muốn từ Long miệng trong đào ra điểm yêu sách, thế nhưng Long đối với chuyện này nói năng thận trọng. Hơn nữa chúng nữ cũng đều nhìn ra rồi, 2 ngày nay Long rõ ràng một bộ chứa có tâm sự dáng vẻ. Tuy rằng bình thường Long xem ra nói rất nhiều, hơn nữa có lúc thậm chí thành công làm gà mẹ tiềm chất, thế nhưng hắn nếu như thật sự hờ hững không nói lời nào như vậy ai đều không thể từ trong miệng của hắn dụ ra chút gì, bởi vậy chúng nữ từng cái không thể làm gì khác hơn là đem hiếu kỳ áp ở trong lòng. Trên thực tế trong này có người hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể bắt quái ước số quái phá, có người là ghen đến nhanh muốn điên, mà còn có người nhưng là liền na nở dê chính mình cũng không biết đến tột cùng là xuất phát từ một loại ra sao tâm tư. Xuyên qua một cánh rừng, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một đám lớn hạt màu vàng to lớn núi đá, xú gì xem trong tay vệ tinh hướng dẫn nghi nói rằng, nơi này là Cương Chi Hẻm Núi. Chỉ phải xuyên qua nơi này chúng ta là có thể đến thẳng Vil City rồi. Cương Chi Hẻm Núi may đồng học bĩu môi vô lực tủng lôi kéo đầu nói rằng, ta xem đây rõ ràng chính là Nham Chi Hẻm Núi mà, mệt mỏi quá ôi, nhìn thấy điểm này thảm thực vật đều không có hoang vu hẻm núi ta liền cảm giác phi thường không. Có tinh thần, nơi này địa hình phức tạp như vậy hơn nữa liền đường cũng không thấy muốn đi như thế nào mà. Nghe được may Long 2 ngày nay hiếm thấy treo gẹo na nở dê một câu nói rằng, phía trên thế giới này bạn không có đường, chỉ có điều bởi vì đi nhiều người cho nên mới xuất hiện đường. Đây chính là Lỗ Tấn tiên sinh nói. Lỗ Tấn là ai? May đồng học nhìn Long tò mò hỏi, lẽ nào là một cái rất nổi danh ta không quen biết bộ kẻ mẩn huấn luyện ra sao phốc. Đang uống nước Long sặc một cái lúc này văng may đồng học một mặt, Long khạc sách 2 tiếng không ngừng vỗ chính mình bộ ngực. Thực sự là quá năng lực xả, Lỗ Tấn tiên sinh dĩ nhiên là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, khắc khắc. Thật là làm cho Long cùng hắn tiểu các bạn bè toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. May đồng học vội vã rót nước đem mặt của mình thanh tẩy, dáng dấp kia thật giống như là muốn đem này mặt tròn trứng trực tiếp xoa tầng tiếp theo bị tự. May đồng học hai tay chống nạnh đang muốn hướng về Long hưng binh vấn tội thời gian, nhưng vào lúc này nghe được một tiếng cao vút tiếng chim hót, một con màu xám bạc chim lớn hướng về bọn hắn bay tới. Sơ cắt mọ gì, cương giáp điểu bổ kẻ mẩn. Thuộc tính làm cương thiết hệ sở tại 2 cùng phi hành hệ phở lì hình 2. Ở bụi gai tùng lý xây tổ, bị đâm thương mà trưởng thành chim non cánh hội cứng rắn hơn. Kiên cố cánh tựa hồ rất nặng, nhưng bởi lông chim bên trong là chỗ trống, vẫn có thể mềm mại tự do mà bay lượn ở trên không. Bóc ra lông chim lại nhẹ lại sắc bén, bởi vậy tựa hồ QNZ từng có bị coi như đao sử dụng. Toàn thân bị cứng rắn áo giáp bao trùm. Dùng 300 cây số giờ phi hành trên không trung. Dùng sắc bén như đao lông chim thiết chạm. Nhân không ngừng chiến đấu mà trơ nên rách rách dưới sắt thép lông chim hội một năm một đuổi, trơ nên cùng nguyên lai như thế sắc bén. Sơ cắt mò gì à, tại sao nơi này hội có loại này bổ kẹ mẩn cơ nghi hoặc một tiếng nói, mà này một con sơ cắt mò gì nhưng là lao xuống hướng về hẻm núi phía dưới cấp tốc bay qua. Sơ cắt mò gì kêu to một tiếng sau đó từ trong miệng bắn nhanh xuất liên tiếp sơ bíp trên mặt đất nhấc lên một trận phạm vi nhỏ liên tục nổ tung. Long cùng chúng nữ kinh ngạc cả kinh, ạ lẹt xa đại ký giả lên tiếng hỏi, đây là chuyện ra sao, lẽ nào ở đây còn có cái gì bổ kẹ mẩn chiến đấu sao? Đoàn người vội vàng hướng dưới chạy xuống, chỉ thấy 2 con mạ nờ mịt vây nhốt một con tọt quản không ngừng phóng thích điện giật công kích nó, mà sơ cắt mò gì nhưng là ở giữa không trung lực trận. Tọt quán bị 3 con bổ kẹ mẩn vây công, tuy rằng quay đầu thỉnh thoảng phun ra cháy diễm phản kích thế nhưng là bị này 3 con phi hành trên không trung bổ kẹ mẩn linh. Hoặc tách ra, Tu Cổ Chan nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi mà phổi đều khí nổ, như vậy ra hỏa dĩ nhiên lấy nhiều khi ít, hơn nữa còn là bắt nạt hỏa hệ phỉ giờ 2 bổ kẹ mẩn, quả thực là thuộc không thể nhẫn các ngươi như vậy ra hỏa, nhanh lên một chút dừng tay cho ta. Tủ cổ chan hất tay tung một viên bục bản hô to một tiếng nói, hào hưu đùn, nhanh lên một chút đi viện trợ toàn quản, dùng phơ là mẹ giờ gào a hưu đùn một tiếng gào thét, sau đó cấp tốc chạy trốn, mấy cái thả người chính là nhảy rơi xuống dưới sườn núi diện. Mà lúc này sở cắt mỏ gì cùng mạ nờ mịt môn nhìn thấy cấp tốc buôn chạy tới hưu đùn lúc này cùng nhau thay đổi mục tiêu công kích. Hai con mạ nở mịt trực tiếp liền hướng thuật quản bắn nhanh suốt hai đạo cường lực điện lưu, thế nhưng là bị hưu đùn linh hoạt nhảy ẩn nút tách ra. Đối mặt sở cắt mỏ gì sơ bíp công kích hưu đùn không chút nào tránh né, trực tiếp hất đầu phun quán suất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu đón nhận. Cường lực hỏa diễm nộ lưu đem sở cắt mỏ gì sơ bíp vọt một cái đánh tan, cực nóng liệt diễm cuốn ngược ở sở cắt mỏ gì trên người tứ tán lắp bắp ra. Sở cắt mỏ gì kêu rên một tiếng, nặng nề khôi giáp thân thể trực tiếp từ không trung ngã xuống đến ngã xuống đất. Mà lúc này này hai con mạ nờ mịt bộ mặt tức giận về phía hưu đùn đâu chuyển qua đến, lần thứ hai hướng về hưu đùn bắn nhanh xuất hai đạo màu xanh lam cử cơm điện lưu. Long cùng chúng nữ lúc này cu nở dê là chạy tới, tủ cổ chan cánh tay vung lên nũng nịu một tiếng, hưu đùn, tách ra đến, dùng phơ làm chặt hở gào a hưu đùn gầm lên giận dữ. Thân thể thiêu đốt một đoàn cực nóng liệt diễm cấp tốc nhảy lên thật cao tách ra mạ nờ mịt công kích, sau đó hưu đùn một cái cấp tốc bắn dọi một chuỗi cao 4-5 mét trực tiếp liền đem một con mạ nờ mịt chính diện đánh bay đi ra ngoài. Mặt khác một con mạ nờ mịt nhìn thấy đồng bạn bị đối phương dĩ nhiên một chiêu đánh đổ lúc này kinh hoàng không ngớt, mạ nờ mịt vội vã dùng thân thể dính chặt đồng bạn của chính mình, sau đó cùng một thân chật vật sở cắt mỏ gì vội vàng cũng như chạy trốn bay đi. Mạ nờ mịt đúng là rất thuận tiện, lại vẫn có thể dùng phương pháp này mang theo đồng bạn chạy trốn. Tu cổ chan không có đi quản những cái kia ba con chạy trốn bộ kẹ mẩn, mà là nhìn con này bị vây đánh toạt quản thân thiết hỏi, ngươi không quan trọng lắm đi, có bị thương không? Quát than toạt quản nghe được tủ cổ thân thiết hỏi do lúc này kích động lệ nóng doanh trọng. Lúc này trong lúc đó từ toạt quản từ lỗ mũi cùng trên lưng phun ra một trận màu đen yên vụ. Tù cổ chan toàn bộ người bị này một mảnh màu đen yên vụ hơn thành một cái châu phi thiếu nữ, cũng còn tốt long cùng còn lại chúng nữ phản ứng. Đúng lúc vội vã nhảy ra lúc này mới tranh thoát một kiếp. Tù cổ chan chớp ngay mắt, một chốc càng là còn chưa kịp phản ứng. Vào lúc này, từ hẻm núi bên kia truyền đến một trận gầm rú sau đó, hồi âm một tầng càng là trực tiếp hướng về bên này truyền tới. Tù cổ chan cũng không kịp lau chùi chính mình này bị than đá hơn hắc khuôn mặt. Mà là kinh ngạc hỏi, đây là thanh âm gì, lẽ nào trong hẻm núi còn có cái khác cái gì bổ kẹ mẩn sao? Quát than toạt quản nghe được này một trận lá hét tiếng lúc này gào lên một tiếng, sau đó càng là phong trần mệt mỏi về phía hẻm núi nơi sâu xa chạy đi, nhìn tốc độ, nếu như đem quy thỏ thi chạy này con rùa đen đổi thành toạt quản tuyệt đối có thể xuất thỏ mấy con phố. Toạt quản tủ cổ chan quay đầu lại gọi nó thời điểm sớm đã không gặp này con bổ kẹ mẩn tung tích. Dùng thủy hút hấp mặt sau đó dùng làm khăn mặt đem trên người than bụi đại thể đập sạch sẽ. Tu cổ chan móc ra buộc bạn đem hưu đùn thu hồi nắm tay nói rằng, ta quyết định, nhất định phải thu phục này con toạt quản, thật vất vả gặp phải một con hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn, không thể liền như thế từ bỏ. Lòng cùng chúng nữ nghe được tủ cổ lời này không có cảm thấy bất ngờ, đây mới là phù hợp tủ cổ chan tính cách, lúc này trong lúc đó mọi người điều chỉnh con đường hướng về toạt quản chạy đi phương hướng truy chạy tới. Thế nhưng bọn hắn vừa chuyển qua một nơi thì, nhưng là từ giữa không trung hai con mạ nệ tổng, này hai con bổ kẻ mẩn cu nở dê không chào hỏi trực tiếp chính là hướng về long này cả đám bắn nhanh xuất hai đạo cường lực thần đỡ tuần điện lưu. Mọi người vội vã nhảy tách ra, ạ lẹ xà nghi ngờ nói, những này bổ kẻ mẩn đến cùng theo chúng ta muốn cái gì cứu a? Căn bản cũng không có chiêu chọc giận chúng nó tại sao đột nhiên liền phát động công kích. Sủ gì bừng tỉnh nói rằng, sở cắt mọ gì. Mạ nở mịt cùng mạ nệ tổng đều là cương thiết hệ sở tật hai bộ kẻ mẩn, nơi này gọi cương chi hẻm núi chỉ sợ là bởi vì nơi này là cương thiết hệ sở tật hai bộ kẻ mẩn địa bàn. Nghe được sủ gì cả rèn gật gù tán thành mà nói rằng, e sợ xác thực là như vậy, này cương chi hẻm núi bộ kẻ mẩn đem tất cả nhân loại cùng cái khác thuộc tính bộ kẻ mẩn cũng làm thành kẻ tự tiện đi vào. Thuật quản khả năng là đi nhầm vào nơi này mới sẽ gặp đến mạ nờ mịt cùng sở cắt mỏ gì sự công kích của bọn chúng. Hiện tại tình huống của chúng ta cùng thuật quản là như thế, những này mạ nệ tổng là ở khu đuổi chúng ta. Quả thực là lẽ nào có lý đó, đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, lớn như vậy một khối hẻm núi địa phương lại bị chúng nó toàn bộ chiếm lấy không khiến người ta thông qua, nơi nào có chuyện như vậy. Tu cổ chan nộ không thể hết mà nói rằng, nếu những người này muốn đánh như vậy ta cù nở dê không cần khách khí, đối phó cương thiết hệ sở tại hai bộ kẻ mẩn liền hết thể giao cho ta đi. Cổm bụt kẻn vư a lu cờ ngói cổm bụt kẻn từ bục bản trong nhảy ra ngoài, lúc này trong lúc đó phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu đối đầu mạ nệ tổng thân đờ tuần. Cực nóng hỏa diễm cùng mãnh liệt điện lưu đối lập và phát sinh một trận mãnh liệt nổ tung. Cổm bụt kẻn thả người nhảy lên mà lên, một cái cường lực phỉ dở bùn thẳng tắp nện ở mặt khác một con mạ nệ tổng thân thể bên trên. Đòn đánh này hiệu quả nổi bật, mạ nệ tổng toàn bộ bị đập bay đi ra ngoài, sau đó thân thể đánh vào một khối trên vách núi. Từ giữa không trung lại là chuyển qua đến hai con mạ nở mịt. May đồng học nhìn thấy mạ nệ tổng viện binh lúc này cao hứng nói rằng, bên này liền giao cho ta hảo, tỏ chi. Xin nhờ ngươi rồi ta sao tỏ chiếc đung đưa thân thể nhảy ra ngoài, mà may đồng học buộc bán lại là ẩm đông một thanh âm vang lên, long lánh ánh sáng đỏ sau đó, lần này nhảy ra dĩ nhiên là Sực Tì. May đồng học có chút bất đắc dĩ hỏi, Sực Tì, ngươi làm sao hội chính mình chạy đến cả rèn cười nói, xem ra này con Sực Tì cũng là muốn muốn chiến đấu tới, cho nên mới phải chủ động từ buộc bản trong chạy đến đi. Cần tiếp tục nói, Sực tỷ cu nở dê là có thể sử dụng ạ xịt nha, may trước ngươi không phải vẫn rất ước ao sờ nì ạ rèn sử dụng cái này tuyệt chiêu à, nhượng sực tỷ sử dụng ạ xịt nói không chắc cu nở dê sẽ dùng tỏ chỉ sở bạc tuyệt chiêu đây. May nghe được ngự long đại tiểu thư sắc mặt vui vẻ, lúc này trong lúc đó cánh tay chỉ tay khí phách hăng hái mà nói rằng, sực tỷ, nhanh lên một chút đi chợ giúp cổ một kẻn, sử dụng ạ xịt lại sực tỷ mẹ kêu một tiếng. Sau đó vung vẩy chính mình lấp lánh ánh sáng màu trắng tay nhỏ cánh tay, càng là bắn nhanh xuất liên tiếp sợi tơ đem giữa không trung này hai con mạ nở mịt bao quanh cuốn lấy quyển cùng nhau. Cái này là bị tỷ phơ lì sở chỉnh sọt A Long một con mặt toát mồ hôi nói, bất quá nhưng là vai đánh chính, này hiệu quả cũng khá làm rất khá. Sực tỷ may đồng học cu nở dê không quản lý mình bản ý là muốn nhượng sực tỷ sử dụng sở bạc tuyệt chiêu tới, cánh tay duỗi một cái lớn tiếng nói, tỏ chi, chính là hiện tại. Sở bạc tuyệt chiêu ta sao tỏ chỉ há mồm phun ra liên tiếp sở bạc điểm tướng mạ nở mịt trên người này trói buộc trụ sợi tơ trực tiếp đốt sạch, vốn đang bị trói buộc cùng nhau mạ nở mịt lập tức thu được tự do. May đồng học cũng biết chính mình lần này ngược lại là chư A lơ nở là nhờ tha nhờ lơ nở que, bất quá vào lúc này nhưng là một bóng người trực tiếp nhảy đến hai con mạ nở mịt ở giữa. Cổn bụt kén nộ quát một tiếng liên tiếp đá ra hai đòn liên hoàn đá đem này hai con mạ nở mịt cho quét bay đi ra ngoài. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu đối với cương thiết hệ sở tờ hai như thế là hiệu quả nổi bật. Đêm này hai con mạ nệ tổng cùng mạ nở mịt trừng trị. Su gì cao mày nói rằng, toàn quản không biết chạy đi nơi đâu. Biết rõ đạo nơi này cương thiết hệ sở tờ hai bổ kẹ mẩn đối với nó có mang địch ý. Nó còn có thể hướng về trong này chạy đến tuột cùng là làm gì chứ. Long gật gù lên tiếng nói rằng, vừa nãy thời điểm chúng ta nghe đến đó truyền đến một con bổ kẹ mẩn cự tiếng giống to hồi âm, thanh âm này có thể không giống như là mạ nở mịt hoặc là sở cặt mọ gì phát sinh. Ta nghĩ cái này cương chi hẻm núi hẳn là còn có một con tên to xác, ở bảo thạch đại lục trên, nghe này tiếng gạo bổ kẹ mẩn hẳn là như là ạt dồn hoặc là mẹ tùa rốt loại hình tiếng kêu. Tủ cổ chan vung vung tay đối với Long nói rằng, ngoại trừ hỏa hệ phỉ giờ thai đối với những này cương thiết hệ sở tờ hai bổ kẹ mẩn ta đều là không có hứng thú, cái này tên to xác liền giao cho đại thúc ngươi đến xử lý là tốt rồi, ta chỉ cần tuật quán lời này nói cu nở dê quá giả, cũng không biết ai trước cùng gì giả trịa quan hệ. Tốt như vậy tới. Tên tiểu tử kia có thể không phải là cương thiết hệ sở tờ hai bộ kẹ mẩn. Long lời này chỉ là để ở trong lòng. Hiện tại tủ cổ thật vất vả đem chuyện nào hết đã qua, hắn đương nhiên không thể chủ động đề cập. Bất quá thật nếu là có ạt dồn cùng mẹ tùa rốt loại hình bộ kẹ mẩn Long xác thực cảm thấy rất hứng thú. Hắn luôn luôn là yêu thích thu thập những sức mạnh này mô hình bộ kẹ mẩn. Đến lúc đó nếu như gặp gỡ như vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua.